hảo hữu tử vong, tu vi của ta lại tăng lên. Chương 16 giờ 16, chúc mừng tu vi của ký chủ 1111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chiến thắng Diệp Vô Diễn, chẳng những Trương Thiếu Quyền không cách nào đột phá, để cho lục phiến môn thiếu một vị tông sư, đệ tử cũng có thể nổi danh lập tức, tiến vào bên trong lục phiến môn, trở thành cấp cao ở lục phiến môn. Chỉ cầu sư phụ ban cho một quyển đao pháp phát huy cửu u chi khí. Sự châm chọc của sư phụ biến mất, chăm chú nhìn cửu u chi khí, cuối cùng gật gật đầu nói: "Được, xin sư phụ ban cho tình báo chi tiết về Trương Thiếu Quyền." "Được, lại xin sư phụ ban lại một đạo huyền M khí, lại xin sư phụ tạo thế cho đệ tử, lại xin sư phụ." Cút. Đêm khuya, một vầng trăng tròn treo trên bầu trời. Ánh trăng mông lung chiếu xuống, phủ lên mặt đất một tầng cát bạc. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Trong thần đô không biết có bao nhiêu chỗ, đèn dầu cùng đuốc đốt lên, chiếu rọi phủ đệ giống như ban ngày. Chu Tước Phường, Trịnh Phủ, đây là một bộ trạch viện tam tiến hiện ra hình chữ mục. Tam hợp viện cộng thêm cửa phòng là khẩu hình khép kín. Tam tiến chính là ba căn nhà như vậy. Ở Chu Tước Phường quyền quý tụ tập, là vị trí tốt tấc đất tấc vàng. Có thể có một bộ trạch viện tam tiến, đủ để nhìn ra tài lực và địa vị của Trịnh gia. Tổng bộ đầu ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, một tay ôm trán, đang than thở, trải qua một ngày đàm phán, uy bức, dụ dỗ, tất cả các loại thủ đoạn đã được sử dụng, nhưng tiền âm phủ thu thập được, cũng mới có 6.000 lượng. Tốc độ thu thập này không thể nói chậm, bởi vì vẫn còn nhiều người thu thập. Đối tượng tốt nhất để xuống tay đều đã không còn tiền âm phủ. Còn lại không dễ lấy đạt được. Hơn nữa đáng phiền nhất chính là Trịnh gia thu thập 6.000 lượng tiền âm phủ đã bị để mặt tới. Hôm nay là đêm đầu tiên nên tính nguy hiểm không cao. Dù sao thì Diệp Vô Diện chỉ có một mình. Cho nên cố kỵ Trịnh gia, không lập tức động thủ. Nhưng sau 2 ngày thì không nhất định sẽ như vậy nữa. Trong nội tâm tổng bộ đầu có một ngọn lửa đang cháy rừng rực. Thê tử chết sớm, mà ông cũng chỉ có một đứa con trai này. Từ trước đến nay đều coi là chân bảo. Hơn nữa nhi tử cũng tương đối thông minh. Cũng rất không chịu thua kém. Hơn 20 tuổi cũng đã là kim trương bộ khoái. Hơn 30 tuổi đã có thể trở thành huyền ngọc bộ khoái. Đợi đến khi 40-50 tuổi, có hy vọng trở thành thần bộ trong lục phiến môn. Ở góc tây bắc tiền sảnh, Trịnh Thế Minh đứng ngồi không yên. Mặc dù đã là đêm khuya nhưng Trịnh Thế Minh vẫn không hề buồn ngủ. Lúc này đang chờ đợi tin tức, tiếng bước chân nặng nề truyền ra. Một vị nam tử dáng người trung bình nhưng cường tráng, sải bước từ bên ngoài đi vào đến tiền sảnh phía sau. Không đợi tổng bộ đầu mở miệng hỏi trực tiếp mở miệng nói. Tiền âm phủ vô dụng rồi. Tâm tính của Diệp Vô Diện ác độc. Mục tiêu đầu tiên là người mất tiền âm phủ. Mục tiêu thứ hai tìm được người không đủ tiền âm phủ. Giống như mèo vờn chuột. Khiêu khích trêu đùa kẻ thù của mình. Trịnh Thế Minh cầm một tập tiền âm phủ. Đứng ngồi không yên. Bàn tay mất đi sức lực. Một tập tiền âm phủ rải rác như thiên nữ tán hoa. Diệp Vô Diện không có ý định buông tha bất kỳ một người nào. Thật là ác độc. Đây là muốn chém tận giết tuyệt. Trịnh Thế Minh nghiến răng nghiến lợi. Trên khuôn mặt hiện ra gân xanh. Sắc mặt vặn vẹo giống như một con lệ quỷ. Trong hai mắt lộ ra hận ý giống như cửu thiên hàn phong đủ để đóng băng hết thảy kẻ địch. Đúng vậy. Chính là muốn chém tận giết tuyệt. Lời nói phát ra từ trong miệng nam tử cường tráng. Bàn tay ngắn nhưng hữu lực đặt ở vị trí sau lưng tổng bộ đầu. Nhìn tổng bộ đầu phun ra máu tươi. Vạt áo phía trước dính một mảng máu. Lăm từ trên ghế xuống đất. Nam tử tráng kiện ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư. Một chân dẫm lên đầu tổng bộ đầu. Để cho khuôn mặt tổng bộ đầu chạm với mặt đất. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú Trịnh Thế Minh. Nhìn ánh mắt Trịnh Thế Minh không dám tin. Cuối cùng hiện ra sự bừng tỉnh. Nam tử cường tráng đã lấy khăn tay ra. Bắt đầu nhẹ nhàng lau khuôn mặt. Trong nháy mắt xuất hiện khuôn mặt màu trắng sáp không có mặt. Cầm gương đồng nhỏ gọn trong tay. Tay kia cầm cọ vẽ chậm rãi vẽ lên. Một đôi mắt, sống mũi, miệng, ngũ quan bắt đầu dần dần xuất hiện. Giống như Trịnh Thế Minh. Giống như ngũ quan của tranh thủy mặc. Sau một khắc sống lại lỗ mũi nhúc nhích. Miệng mở ra, đôi mắt chuyển động. 8 phần đã hóa thành 10 phần. Ngũ quan giống như từ một khuôn đúc ra. Một Trịnh Thế Minh tái xuất hiện. Như mới tỉnh lại trong mộng. Lập tức nhảy dựng lên trên ghế thái sư. Vội vàng đưa tay nâng đầu tổng bộ đầu đang có máu chảy xuôi trên mặt đất. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Là ai xuống tay tàn nhẫn như vậy? Nếu Hải Nhi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Muốn nghiền xương hắn thành cho. Sóng khí cuồn cuộn xông tới. Đột nhiên bạo phát khí cơ. Giống như một đạo gió mạnh. Điên cuồng bao trùm hết thảy. Tiếng gầm phẫn nộ truyền ra. Diệp Vô Diện đi chết đi. Sau sóng khí cuồn cuộn là một con mãng xà do cương khí màu đen tạo thành. Con mãng xà rất lớn. Bày ra tư thái muốn nhào tới. Mở miệng to. Muốn chọn người mà cắn. Đỡ tổng bộ đầu. Tay kia vươn về phía trước. Cười lạnh nhìn cương sát tập kích đến. Diệp Vô Diện châm chọc nói. Chỉ có chút tài mọn mà dám can đảm múa rìu qua mắt thợ. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra cương sát của ngươi không thuần. Trên cánh tay, hiện ra cương sát chi khí giống như một con hắc long uốn lượn quấn quanh. Cương khí đen như mực, vừa xuất hiện liền bắt đầu xâm nhiễm 4 phương. Trong cửu U có núi tên là U Đô Chi Sơn. Nước đen chảy ra, tên cũ, hắc thủy cương sát. Hắc thủy cương sát mênh mông biến thành một con hắc long sống động như thật. Tiếng rồng ngâm vang lên. Hắc long hung mãnh vọt tới. Giống như đúc, thần hình đầy đủ. Trong lúc đi lại dường như có uy hiếp vô cùng lớn tràn ngập theo đó. Hắc long mở miệng to như chậu máu. Lộ ra hàm răng bén nhọn như đau thương kiếm kích. M thanh đinh tai nhức óc vang lên. Con mãng xà đen sống động như thật bắt đầu tan vỡ. Giống như đồ sứ cứng rắn bị đánh nát. Cuối cùng bị hắc long hoàn toàn nuốt vào trong bụng ăn hết toàn bộ. Hóa thành lực lượng của hắc long. Cách chương.